Chương 4031, hủy diệt quang mang. Đại quyết chiến tiến đến, hỗn độn giới tất cả mọi người, đều đem hết toàn lực, là phương thần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần phương thần có thể đột phá, liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Trước đó, cho dù là bọn họ tử vong, QNZ không sợ hãi. Vành lanh tiến đến, thật to tăng lên hỗn độn giới một phương đỉnh tiêm sức chiến đấu, bởi nàng đến đối đầu thánh chủ, gần như có thể nói là lực lượng ngang nhau. Cho dù thánh chủ có thể câu thông thiên đạo chi lực, cùng bản nguyên giới phù hợp, nhưng lãnh tiên cũng là có thể một trận chiến. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, lãnh tiên cuốn lấy thánh chủ về sau. Những người khác QNZ kích phát ra cường đại chiến ý, bọn hắn đem hết toàn lực xuất thủ. Giết! Tiếng giết rung trời, cái này đến cái khác võ giả, ngã trong vũng máu, đương nhiên thôn ma tộc người, mặc dù tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng tử thương thảm trọng. Trong nháy mắt, tiểu có hàng ngàn hàng vạn thôn ma tộc tử vong, thậm chí tại chiến đấu đến một trình độ nào đó về sau, lại có chiến tướng tử vong. Giang giác diệt vũ đại đế thân, còn quấn đáng sợ đến cực hạn ma khí, hắn cùng đàm thanh, song kiếm hợp bích, hai người trên người ma khí, dung hội quan thông, thi triển ra một loại hợp kích chiến thuật. Giờ khác này đàm thanh, trong đầu nổi lên quy tàng tăng nhân thân ảnh, hắn dị thường phẫn nộ, ôm quyết tâm quyết tử, thi triển ra hủy thiên diệt địa một kích. Quanh tại đàm thanh cường đại áp lực dưới, thôn ma tộc chiến tướng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, muốn lui lại, nhưng đã quá muộn, diệt vũ đại đế sớm đã phong kín đường lui của hắn, hai người liên thủ, hợp lực một kích, trong nháy mắt miểu sát chiến tướng. Một màn này, đã dẫn phát thiên đại ba động, chấn kinh toàn bộ thôn ma tộc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào vị kia vẫn lạc chiến tướng, không dám tin. Từ khi thôn ma tộc thành lập bản nguyên giới về sau, chiến tướng tiểu chưa từng vẫn lạc qua, nhưng mà gần đây, thế mà liên tiếp vẫn lạc ba vị chiến tướng, đây tuyệt đối là thôn ma tộc từ trước tới nay, lớn nhất nguy cơ. Thánh chủ. Những chiến tướng khác, nhe răng muốn nức, cùng nhau hô to thánh chủ. Đến lúc này, QNZ không cần thiết lưu thủ, trực tiếp thôi động tộc trưởng lưu lại đón sát thủ, tiến hành diệt thế đi. Các ngươi muốn chết. Thánh chủ nổi giận, hai tay bỗng nhiên ép xuống, hư không vỡ nát. Xung quanh vô số sinh linh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế đến đồng dạng, nhưng mà lãnh tiên vẫn như cũ hùng hổ dọa người, căn bản không cho hắn cứu viện chiến tướng cơ hội. Một màn này, triệt để chọc giận thánh chủ. Ông thánh chủ từ trong ngực, móc ra một viên màu đen viên cầu, đống nhiên dùng sức, lập tức màu đen viên cầu vỡ vụn, tiêu tán ra đáng sợ đến cực hạn hủy diệt quang mang, một chùm lại một chùm hủy diệt quang mang, nổ bắn ra tới một khắc này. Không gian trong nháy mắt bị hủy diệt, diệt vũ đại đế bọn người thấy thế, liên tục kinh hô. Mau lui lại. Bọn hắn không lo được nhiều như vậy, điên cuồng lui lại, nhưng mà chỉ muốn bị hủy diệt quang mang bao phủ võ giả, trong nháy mắt mất mạng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thánh chủ diện mục dữ tợn, qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tức giận, cũng là lần thứ nhất diệt thế. Từ đó về sau, lại không hỗn độn giới. Nguyên bản còn chuẩn bị, chờ đợi tộc trưởng trở về sau, tại cường thế hủy diệt hỗn độn giới, ai có thể biết rõ, hỗn độn giới thế mà đã âm thầm tích xúc nhiều như vậy lực lượng, thánh chủ cũng biết, không thể tiếp tục bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, bằng không mà nói, sẽ cho thôn ma tộc mang đến rất lớn tai họa ngầm. Viên này hắc cầu, là thôn ma tộc trưởng trước khi đi lưu lại, bên trong ẩn chứa chí tôn cảnh sức mạnh cường hãn, chỉ cần bóp nát, liền có thể phóng thích hủy diệt quang mang. Hủy diệt quang mang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, không gian trực tiếp tiến diệt. A thê thảm tiếng kêu, theo hỗn độn giới võ giả trong miệng truyền ra, vẹn vẹn một nháy mắt, tựu có hơn phân nửa võ giả chết tại hủy diệt quang mang bên trong. Diệt vũ đại đế bọn người, liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt, liền tới đến phương thần chỗ tu hành, bọn hắn quay đầu, nhìn thoáng qua đang đứng ở đốn ngộ bên trong cái sau đó cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Cuối cùng bọn hắn làm ra điên cuồng quyết định. Vô luận như thế nào, cũng muốn bảo trụ hỗn độn giới sau cùng hòa chủng. Đáng chết, là chí tôn lực lượng. Lãnh tiên hít mắt, mọi người tại đây bên trong, thực lực của nàng là tiếp cận nhất thánh chủ, mượn nhờ hồn hà chi lực, có thể miễn cưỡng kéo thánh chủ, vốn cho rằng có thể kéo đến phương thần thành công đột phá, xem ra, kế hoạch này thất bại. Chiến tướng chết đi, triệt để chọc giận thánh chủ. Hắn đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng lãnh tiên chiến đấu, mà là trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ. Thôn ma tộc trưởng lưu lại. Diệt Vũ đại đế sắc mặt âm trầm. Chẳng lẽ, cứ như vậy thất bại sao? Không cam tâm a, tất cả mọi người không cam tâm, trơ mắt nhìn xem những đồng bào chết đi, trong bọn họ lòng tham thống khổ, nhưng là, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể liều mạng. Liều mạng. Diệt Vũ đại đế xuất thủ trước, vọt thẳng vào hủy diệt quang mang bên trong. Răng rắc hai chân của hắn, trong nháy mắt bị xoắn nát, nhưng là hắn sớm đem tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại hai tay bên trong, thi triển ra hợp kích trận pháp. Cùng nay đồng thời, tinh ông, ngư ông bọn người, cũng phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau, cứ việc bị hủy diệt quang mang xung kích, bản thân bị trọng thương, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cố gắng, đem hợp kích pháp trận hoàn thiện. Ông cái này hợp kích pháp trận, đến từ hỗn độn giới trí tôn, vô tận kỷ nguyên trước đó, mấy người từng liên thủ thi triển qua, không nghĩ tới, thời gian qua đi vô tận tuổi, thế mà lần nữa thi triển. Chỉ là lần này, bọn hắn cũng biết, căn bản là không có cách ngăn cản hủy diệt quang mang, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Quả nhiên, mấy đạo nhân ảnh toàn thân còn quấn kim sắc quang mang, ngắn ngủi chặn lại hủy diệt quang mang xung kích, bất quá mắt thường có thể nhìn thấy, trên người bọn họ kim sắc quang mang, không ngừng xuất hiện khe hở, nhiều nhất kiên trì không được 3 cái hô hấp, liền sẽ bị hủy diệt quang mang bao phủ. Hừ, vô dụng. Thôn ma tộc trưởng lưu lại hủy diệt quang mang, chính là vì phòng ngừa hỗn độn giới phản công. Chí tôn lực lượng vừa ra, ai dám tranh phong thánh chủ, trên thân quang mang tăng vọt, tựa như thần linh. Nhưng mà, ở vào phong bạo biên giới phương thần, vẫn như cũ con mắt đóng chặt, lâm vào đốn ngộ bên trong, bất quá tại cảm nhận được đáng sợ hủy diệt quang mang về sau, trong cơ thể hắn trung cực chi lực, rõ ràng phát sinh biến hóa, hoàn mỹ huyết mạch cũng là điên cuồng vận chuyển, ngưng đạo trình độ nguyên thần, phảng phất trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Bối rối hắn thật lâu tu hành, giải quyết dễ dàng. Thì ra là thế, phương thần tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Giang giác thời gian 3 hơi thở, rất nhanh liền đi qua, dùng lãnh tiên cầm đầu vô số cường giả, lâm vào hủy diệt quang mang bên trong, thân thể không ngừng bị tàn phá, nếu không phải bởi vì các nàng thực lực quá mạnh, đã sớm chết. Trở về, thời khắc mấu chốt, Diệt Vũ đại đế ma hóa, một trưởng đem lãnh tiên cùng những người khác đánh bay, một mình tiếp nhận tất cả hủy diệt quang mang. Oanh Diệt Vũ đại đế thân thể, trực tiếp bạo tạc, tiên diệt tại hủy diệt quang mang bên trong.